Chương 823, khách không mời mà đến. Long nguyên quả này là bực nào quý hiếm chi vật, muốn ai buông tha cho đều là chuyện không thể nào, coi như là Tư Mã Lâm Nguyên lấy được, hắn cũng phải lấy ra tương ứng vật giá trị xuất ra, cho cái khác Thanh Sơn hội thành viên coi như bồi thường. Long nguyên quả này liền trước do ta đa mở ba ho, đợi chúng ta đã đến an toàn địa vực, bàn lại phân phối sự tình. Tư Mã Lâm Nguyên nhanh chóng quay người, vừa muốn động thủ, sắc mặt lại là mãnh liệt biến đổi. Hắn phát giác được mảnh không gian này đột nhiên nổi lên một hồi kịch liệt ba động, chợt đông đảo khí tức, đồng thời dũng mãnh vào mà vào. Bực này biến cố, cũng tự nhiên là bị Lăng Trần đám người chỗ phát giác, lập tức mục quang theo kia ba động truyền đến vị trí nhìn lại, trong lòng lại là trầm xuống, chỉ thấy được kia tế đàn ngoại vi, truyền đến từng trận rung động, chợt một đoàn người như lang như hổ vào vào, tỉ mỉ nhìn ra, người cầm đầu, rõ ràng là kia Mộ Dung Anh cùng Đường Trạch. Xông vào nơi này Mộ Dung Anh cùng Đường Trạch đám người, mục quang đầu tiên là có chút mở mịt bốn phía lướt qua, sau đó liền bỗng tại trung tâm kia trên bệ đá, bởi vì bọn họ lúc này đồng dạng là thân ở địa vị cao, bởi vậy liếc một cái chính là gặp được trên bệ đá kia mai cực kỳ chói mắt kỳ dị trái cây, lập tức thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ hạ xuống. Đây chẳng lẽ là Long Nguyên quả? Mộ Dung Anh ngốc trệ rằng co một cái trước mắt. Một đạo rung động e rằng lấy phục thêm tiếng thét mãnh liệt vang vọng lên nghe được này đạo tiếng thét, sắc mặt của Mộ Dung Anh cũng là mãnh liệt biến đổi, mục quang sững sờ nhìn qua tế đàn chi đỉnh, chợt trong mắt vọt lên một vòng cực độ điên cuồng vẻ cùng nhiệt. Đang nghe được Mộ Dung Anh thét lên lên tiếng, Tư Mã Lâm Nguyên ánh mắt lại là rồi đột nhiên băng lãnh, muốn thu lấy Long Nguyên quả này, cờ ơn có chút rườm rà thủ đoạn, nhưng loại này thời điểm, không đem những cái này khách không mời mà đến đuổi đi, sợ là vô pháp tĩnh tâm thu. Hồ Lăng Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, mục quang nhìn qua kia xông vào một đoàn người, nói khẽ, chuẩn bị động thủ đi. Lòng hắn đầu vô cùng rõ ràng, nếu như Mộ Dung Anh đám người nhận ra Long Nguyên Quả, như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho, một phen huyết chiến tranh đoạt là không thể tránh được. Nghe vậy, mọi người cũng là chậm rãi gật gật đầu, Vũ Văn Kiệt lại càng là xoa xoa quả đấm lớn, nhếch miệng cười gần nói, cũng tốt. Lão tử xem sớm những cái này điều ra hỏa rất không thuận mắt Tư Mã Lâm Nguyên, lập tức dẫn người rời đi nơi này, bằng không hôm nay, liền để cho các ngươi vĩnh viễn chôn cất không sai. Mộ Dung Anh trong mắt hàn mang lăng lệ, trầm giọng quát. Bọn họ tại tiến nhập Táng Long cổ địa này, liền một mực theo đuôi lấy Lăng Trần một đoàn người, thứ nhất là muốn tìm cơ hội ám toán người của Thanh Sơn hội, thứ hai, Lăng Trần là tuyệt thế yêu nghiệt, trên người long mạch khí tức nồng đậm, đi theo Lăng Trần, nhất định sẽ có không nhỏ thu hoạch. Tóm lại có thể so với chính bọn họ lung tung mỏ mẫm lang bạt mạnh mẽ. Lăng Trần liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới, mục quang tại bọn họ đoàn người này trên người đảo qua, lông mày cũng là nhịn không được hơi hơi nhíu một cái, này trong người đi đường, không chỉ có Đường Trạch tiềm long bảng này bài danh thứ 16 thiên tài, còn có Mộ Dung Anh tiềm long bảng này thứ 9, hai người này thực lực tương đương mạnh mẽ, hơn nữa ngoại trừ hai người kia ra, đối phương còn có vài đạo mười phần khí tức cường hành, cùng Diệp Minh ba người không sai biệt lắm, chỉ sợ. Cũng là tiềm long bảng, hoặc là thực lực có thể so với tiềm long bảng thiên tài cao thủ. Tương đối mà nói, bọn họ bên này muốn hiển lộ yếu thế không ít. Mộ Dung Anh chỉ có thể Tư Mã Lâm Nguyên để đối phó, thế nhưng Đường Trạch lại cờ ở Diệp Minh mấy người bọn hắn người liên thủ đối phó, bởi vậy, bọn họ bên này nhân thủ liền có điểm khẩn trương. Nghĩ đoạt ta đồ của Thanh Sơn hội, đây chính là phải trả giá thật lớn. Tư Mã Lâm Nguyên không có khả năng lùi bước, Thanh Sơn hội mọi người cũng sẽ không cam tâm đem Long Nguyên quả bực này tuyệt thế bảo vật chắp tay làm cho người ta. Huống chi, Thanh Sơn hội cùng Thái tử Đảng Nguyên buồn chính là tử thủ, thế bất lưỡng lập. Trả giá lớn chỉ sợ hôm nay phải trả giá thật lớn là các ngươi. Mộ Dung Anh nhếch miệng cười cười, vẻ mặt lạnh lạnh, Tư Mã Lâm Nguyên, ta đã cho ngươi đầy đủ mặt mũi. Nhắc nhở qua ngươi rồi, chính ngươi không nghe, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi rồi. Hắn và Đường Trạch liếc nhau một cái, sau đó trong mắt sát ý rồi đột nhiên ngưng thực, động thủ các huynh đệ, giết cho ta. Đường Trạch lạnh lạnh hét lớn, nhất thời, toàn bộ người của Thái tử Đảng đều giết chết đằng đằng, trong mắt hung quang. Tư Mã Lâm Nguyên, hôm nay liền cho ngươi đếm thử ta Thanh Long thế gia vô địch quyền pháp. Mộ Dung Anh chuyển hướng Trung Bình Tấn, song trưởng khép lại. Hai đạo mơ hồ khổng lồ thanh long hư ảnh tại nó sau lưng điên cuồng quấn, thanh thế kinh người. Song long diệt thế song quyền cách không phát ra, hai đạo thanh long hư ảnh cao chót vót bay múa, lại một mảnh thẳng tắp quỹ tích trên đột nhiên mãnh liệt bắn hướng Tư Mã Lâm Nguyên. Ưng kích trường không Tư Mã Lâm Nguyên trong mắt hào quang mãnh liệt bắn, đột nhiên tụ lực bổ ra một đao, lần này vung ra, lại là có hơn 10 đạo đao mang đồng thời xuất hiện, giao nhau rắc rối cùng một chỗ, đồng dạng là thẳng tắp chém ra ngoài. Suy suy suy cũng không có ý tưởng bên trong tiếng nổ vang lên lên, đao mang cùng quyền kình đan chéo cùng một chỗ, bộc phát ra đùng đùng không dứt khủng bố ba đậu. Tiểu tử, sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lần trước có Tư Mã Tiêu Giao xuất thủ cứu ngươi, lần này, ta cũng muốn nhìn xem, ai có thể cứu được ngươi. Đường Trạch như là chầm chầm con mồi đồng dạng, nhìn chầm chầm Lăng Trần. Tự cứu. Lăng Trần thản nhiên nói. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn tự cứu, có tin ta hay không một tay liền có thể ngươi giải quyết. Đường Trạch trên mặt đều là mỉa mai ý tứ, bàn tay hắn một phen, kia một đạo kim loại quý hoa ám khí hiện ra, một luồng chân khí, đã lặng yên rót vào trong đó. Lăng Trần, người này giao cho chúng ta tới đối phó. Diệp Minh, Vũ Văn Kiệt, Đồng Diệu Thiên ba người động thân, bọn họ tự nhiên sẽ không nhìn Lăng Trần chống lại Đường Trạch, kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ba người các ngươi, hôm nay cũng đừng nghĩ lại đến ngại chuyện của ta. Đường Trạch cười lạnh một tiếng, chỉ thấy được hắn phất phất tay, từ phía sau của hắn, đồng nhiên đi ra ba đạo nhân ảnh, ba người này, mỗi cái khí độ bất phàm, tu vi không tầm thường, so sánh, khí thế vậy mà không kém gây cụt nào Diệp Minh ba người. Ba người nguyên bản đều đeo túi cái mũ, hiện giờ gỡ xuống túi cái mũ, nhất thời liền lộ ra ba trương hoàn toàn khác nhau khuôn mặt. Chính giữa một người là một thanh niên đầu trọc, hình thể cao lớn to lớn, bên trái thì là cái âm nhu thanh niên, tay cầm quạt xếp, bất nam bất nữ, bên phải thanh niên mọc ra một trương mặt chết, mặt không biểu tình, thế nhưng trên người sát khí lại hết sức nồng đậm, hiển nhiên không phải là hời hợt hạng người. Cốc Thông, Hoa Bất Hư, Bạch Khởi, không nghĩ tới Thái tử đảng lần này tới nhiều cao thủ như vậy. Tại nhìn thấy ba người kia vẻ mặt thời điểm, Diệp Minh ba người khuôn mặt cũng là nhanh chóng khó coi, trước mắt ba người này, cũng đều là Tiềm Long bảng cao thủ, phân biệt tại Tiềm Long bảng bài danh thứ 25, thứ 29, thứ 34. Ba người này, đều là Thái tử đảng trung kiên nòng cốt. Cái này nguy rồi. Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên âm thầm lo lắng lên Lăng Trần tình cảnh, cái này Đường Trạch liền có thể trực tiếp ra tay với Lăng Trần. Lần này tiến nhập Táng Long cổ địa, chúng ta Thái tử đảng thế nhưng là làm phong phú chuẩn bị, lần này, Thanh Sơn hội liền chờ bị một mẻ hốt gọn. A Đường Trạch trên mặt nụ cười vô cùng nồng đậm, ngửa mặt một hồi cười to, nụ cười trên mặt liền rồi đột nhiên chuyển hóa thành sắc ý, động thủ, một tên cũng không để lại chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.